Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Thứ 180 chương đại tiểu thư không dễ chọc. Hôm nay đúng lúc là Mộ Dung Cửu Nguyệt định ra bán nguyệt đến kỳ ngày. Trung Ly Thiên Túy cảm thấy tâm tính của mình đã khôi phục ôn hòa. Thả lần này tu luyện, nàng cũng theo chúc cơ kỳ nhất cử bước vào kim đan sơ kỳ. Trong lòng cũng rất cao hứng, liền quyết định và Đàm Lưu Niên, còn có Lệ Như Báo dẫn đoàn kia tiểu tổ cùng đi ra không gian. Tối nhượng mọi người cao hứng chính là, Lệ Như Báo này một nhóm người lúc đi ra, tổng cộng có 3 người thành công kết đan. Lệ Như Báo, Trung Ly Thiên Túy, còn có Đàm Lưu Niên, chính là này một nhóm thành công kết đan người may mắn. 3 người bọn họ vừa ra không gian, đan kiếp liền phủ xuống. May mắn Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng sáng sớm liền tiên đoán được loại tình huống này. Ra không gian trước, cũng cho bọn hắn làm xong liên quan chuẩn bị, cho bọn hắn dự bị bổ linh đan hòa hộ thân pháp bảo. Trợ 3 người bọn họ thuận lợi vượt qua lần này đan kiếp. Trận này điện thiểm lôi minh qua đi, liền là trời xanh bao la, thiên y trên cửa hạ tất cả đều đại hỉ, cùng kêu lên hoan hô, môn chủ uy vũ. Thiên y môn uy vũ, mà bọn họ độ kiếp lúc kia thiên lôi tia chớp trỗi lên cảnh, cũng làm cho thiên y môn sao sao mở rộng ra một lần tầm mắt. Ở trong lòng âm thầm khích lệ chính mình, nhất định phải hào hào nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh anh sao sao, mà xung quanh thôn trang may mắn thấy độ đan kiếp một màn này các lão bách tính. Càng là tâm tình hơn nửa nguyệt, này náo nhiệt mới xem như là tiêu tan. Mà những thứ ấy nghe tin mà đến các đại môn phái thám tử. Nhìn trời y môn hạ sao sao vậy mà nhiều người như vậy cùng nhau kết đan. Lập tức trong mắt hâm mộ, hận không thể mình cũng là thiên y môn sao sao mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ độ kiếp, không khỏi nghĩ khởi mình ở thăng cấp kim đan, nguyên anh, lại đến hóa thần thời gian, trên trời cũng không có đánh xuống thiên lôi kiếp. Nàng trước cũng từng cảm thấy mê hoặc, liền đi hỏi Tiểu Dược. Tiểu Dược nói, đây là tạo hóa thiên tôn để lại cho không gian chi chủ đích tạo hóa. Nhượng không gian chi chủ có thể nhảy ra ngũ hành, khỏi bị thiên kiếp đau khổ. Lần này, Phượng Niết Trần không có ra. Hắn tuyển trạch tiếp tục ở bên trong tu luyện, đợi được ở bên ngoài mãn một tháng thời gian. Hắn lại ra, đến lúc. Hắn còn phải lại vì Mộ Dung Cửu Nguyệt một lần nữa bói toán. Chắc chắc của nàng an nguy, mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt ở thu thập Trịnh Linh Nhi hậu trước tiên nội, cũng đem Trịnh Linh Nhi kia 2 tỷ nữ cùng nhau bắt vào không gian. Tịnh cùng nhau hóa rớt các nàng công lực, đạn ai sẽ biết, một tháng này mãn sau, còn có thể hay không có thay đổi gì. Nếu như bất đem các nàng bắt trở lại, Trịnh Linh Nhi vừa ra sự. Các nàng nói không chừng liền hội lập tức trở về thượng giới đi bẩm báo Trịnh Linh Nhi chuyện. Một khi Trịnh Linh Nhi chuyện tiết lộ, vậy bọn họ không muốn xui xẻo. Tuy nói chuyện này một ngày nào đó hội bại lộ, nhưng chỉ muốn Trịnh Linh Nhi hồn phách bất diệt, kia thượng giới cũng chỉ hội đương nàng còn đang hạ giới. Cũng sẽ không lập tức đuổi tới tìm thù, đã nếu như biết Trịnh Linh Nhi tử, kia Trịnh Linh Nhi hồn đèn vừa vỡ. Bọn họ tai nạn đã đến, cho nên, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới cảm thấy không thể để cho các nàng ngốc ở gian ngoài. Phải lộng tiến không gian, và Trịnh Linh Nhi này chủ tử tới một sinh tử gắn bó. Thề chết tương tùy, dù sao có thể kéo một ngày là một ngày, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, làm cho mình càng đổi càng cường đại, nàng kia lại chống lại tiên giới Trịnh gia thời gian, thắng lợi nắm chặt cũng lại càng lớn. Còn Dạ Kinh Lâu, ở đêm đó hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt ân ái một đêm sau. Hắn liền lại chạy về thi hành nhiệm vụ cái kia đại lục. Hòa Phù Thiên, Tưởng Dương cùng nhau, tiếp tục đảm nhiệm vụ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có lưu hắn. Chỉ là ở Dạ Kinh Lâu lần nữa căn dặn nàng phải cẩn thận. Có việc liền cho hắn đưa tin thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Trung Ly Thiên Túy 3 người bọn họ độ hoàn đan kiếp tối hôm đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đại bày chúc mừng yến, lấy này chúc mừng Lệ Như Báo, Trung Ly Thiên Túy, còn có Đàm Lưu Niên ba thành công thăng cấp kim đan, chính thức trở thành kim đan tu sĩ. Mà Lệ Như Sư này phía sau muốn đi vào một đám người. Vừa thấy được ca ca Lệ Như Báo bọn họ dẫn đoàn những người này một cái thành tựu phi phàm. Dù cho không có kết đan những thứ ấy nhân, cũng một cái vọt tới trúc cơ trung hậu kỳ, lập tức một cái xoa tay. Bọn họ thề, nhất định phải nỗ lực, tranh thủ cùng bọn họ này nhóm người thứ nhất làm chuẩn. Tuyệt đối không có thể ném tự cái Hoa Thiên Y môn mặt. Làm đại công thần, thậm chí có thể nói là bọn họ đại ân nhân Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở tiệc rượu thượng, Lệ Như Báo mang theo Sao Sao Các, một cái cảm động đến rơi nước mắt tiến lên cho nàng mời rượu. Thẳng đem Mộ Dung Cửu mặt uống phải là mặt sinh phi. Mắt say lờ đờ mơ màng. Đến cuối cùng, thực sự uống không được. Nàng không thể không giả say cách chàng. Trung Ly Thiên Túy cũng cao hứng hét lớn một hồi. Về tới tự cái gian phòng, ngã đầu liền ngủ xuống. Nửa đêm, óng ánh tinh quang giống như tinh la rậm rạp, trong đêm tối một chút lóe ra, một đạo người thường nhìn không thấy bóng đen, lặng yên không một tiếng động tìm được Trung Ly Thiên Túy chỗ. Hướng phía trong phòng của nàng phiêu quá khứ, Hắc Vô Thường lấy ra hồn siêu phách lạc khóa, đem Trung Ly Thiên Túy hồn phách cấp câu ra. Trung Ly Thiên Túy chính đang ngủ ngon giấc, cũng cảm giác được hồn phách của mình thoát khiếu ra. Lập tức kinh hãi, đãi nàng lại nhìn đến Hắc Vô Thường thời gian, hai tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn, mở miệng liền mắng, ta nói Hắc Vô Thường, ta nhớ ta lần này tuổi thọ sẽ rất lớn lên, ngươi lần này nên không phải là lại câu lỗi ta hồn đi. Ngươi nếu như không cho bản cô nương một câu trả lời thỏa đáng, nhìn bản cô nương thế nào thu thập ngươi, Hắc Vô Thường vội vàng bồi cười nói. Không dám không dám, Trung Ly cô nương, ta lần này đến, là mang theo minh giới mọi người chờ đợi, đến thỉnh ngươi đến minh giới đi một chuyến, Trung Ly Thiên Túy chợt nhíu mày. Có ý gì, tại sao muốn thỉnh bản cô nương đi minh giới? Bản cô nương còn không muốn chết. Hắc Vô Thường thấy nàng hiểu lầm, lại vội vàng giải thích, không đúng không đúng, không cần ngươi chết, là như vậy, chúng ta minh vương đại nhân đâu? Từ lần trước đi lên dương gian hòa Trung Ly cô nương ước hội qua hậu. Trở lại minh giới liền tính tình đại biến. Suốt ngày mặt âm trầm, động một chút là đem nhân ném tiến 18 tầng địa ngục đi bị trừng phạt. Làm được toàn bộ minh giới từ trên xuống dưới tất cả đều thần hồn nát thần tính. Quá được nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đâu một ngày không cẩn thận, liền hội rớt đầu, cho nên, chúng ta những người này lén lý khai một hội. Mọi người nhất trí đề cử ta đi lên đi một chuyến. Thỉnh Trung Ly cô nương xuống thấy chúng ta minh vương đại nhân một mặt. Của chúng ta ngày lành, nhưng liền toàn hệ ở Trung Ly cô nương trên người, Trung Ly Thiên Túy nhẹ suy một tiếng. Kìa minh vương phát bất phát giận, có quan hệ gì với ta? Ta này vô duyên vô cớ chạy xuống đi tìm hắn, nhân gia còn tưởng rằng ta nghĩ ba hắn làm gì đó. Ta mới không đi. Kiên quyết không đi, ôi, ta tiểu bà cô, xem như ta cầu xin ngươi, ngài liền đi theo ta một chuyến đi. Hắc Vô Thường một bên cầu, một bên không ngừng về phía nàng cúi đầu, nhưng Trung Ly Thiên Túy chính là không động đậy. Hắc Vô Thường trong mắt chuyển chuyển, nhanh trí khẽ động, Trung Ly cô nương, như vậy có được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đến minh giới đi một chuyến, khuyên được rồi minh vương đại nhân. Ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, thế nào? Trung Ly Thiên Túy hừ lạnh một tiếng, không được tốt lắm, không có hứng thú. Hắc Vô Thường gấp đến độ xoay quanh, đại tiểu thư này không tốt thỉnh, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Hết chương.